Bất Hủ Kiếm Thần, chương 453, một ngọn đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch trong lòng thở dài một tiếng. Lâm Dịch chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có người tới giúp hắn, cũng chưa từng nghĩ tới muốn người khác tới giúp hắn. Đây là một cái hẳn phải chết chi bố cục, không cần thiết dính dáng người nhiều hơn tiến đến, tăng thêm thương vong thôi. Đây hết thảy, Lâm Dịch lựa chọn một mình chịu đựng. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch lại cười nói. Hàn huynh, mập mạp chuyên huynh, có chuyện muốn xin nhờ ba vị. Đa Bảo mập mạp mới vừa bị Hàn Lỗi một phen lời nói trong lòng xấu hổ, tổng cảm giác tựa hồ mất đi quý báu nhất đồ đạc, đang ở tự trách lúc nghe nói lời ấy, vội vàng nói. Chuyện gì ngươi nói, ta Đa Bảo khẳng định giúp ngươi đi làm. Lâm Dịch nhìn về phía Sở Liên Nhi, trong mắt lóe lên một cái thương tiếc ôn nhu nói. Cái này là đồ đệ của ta, kêu Sở Liên Nhi, trong nhà gặp thảm biến, thân thế đáng thương. Ta mặc dù truyền nàng một chút tài nghệ, nhưng không đủ để gần bên người, làm phiền ba vị huynh đệ hỗ trợ chiếu cố, bảo đảm nàng an toàn trở lại tinh minh. Chuyên Trư đột nhiên lên tiếng nói, ta tại, nàng tại, lời ít mà ý nhiều, nhưng lộ ra một cổ quyết tuyệt không ai có thể hoài nghi Chuyên Trư mà nói. Chuyên Trư tuy là ám dạ thích khách nhưng trong lòng quang minh lỗi lạc. Quang cùng ám vốn là cùng tồn tại, quang minh tộc một chút tu sĩ tuy rằng tu luyện quang minh lực nhưng trong nội tâm lại tràn đầy âm u, Hàn Lỗi cũng nghe được Lâm Dịch mà nói bên ngoài ý, rõ ràng cho thấy không muốn để cho bọn họ được liên lụy. Lâm Dịch khoát tay nói, trận chiến này chi sơ tiên đảo tu sĩ nhất định mang theo hơn vạn tên hồng hoang phàm dân đến đây, ta sẽ chính diện hấp dẫn sự chú ý của đối phương, ta hy vọng ba vị có thể đem hết toàn lực giúp những thứ này phàm dân thoát đi nơi đây. Bằng không thì tiên đảo như đến trợ giúp những thứ này phàm dân khó tránh khỏi lại muốn rơi vào hổ lang trong tay, khó giữ được tánh mạng. Đây không phải là một chuyện đơn giản, mang đi hơn vạn tên hồng hoang phàm dân, bằng vào trong ba người lực một người tuyệt khó hoàn thành. Trong lúc nhất thời, Hàn Lỗi cũng trầm mặc xuống, Đa Bảo mập mạp trầm giọng nói, ta có một cái không gian loại đan khí trang bị hơn vạn nhân không thành vấn đề, nhưng cần thời gian. Hàn Lỗi thở dài một tiếng, nếu là như vậy, hắn có thể thực sự không rảnh phân thân đi trợ giúp Lâm Dịch. Lâm Dịch buồn bã nói cho cùng, chém giết tiên đảo mọi người đơn giản có hai cái mục đích, một liền là có thể đem những thứ này người vô tội phàm dân trường cứu ra. Cái này đệ nhị, dừng một chút, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một tia thương xót chi sắc, thản nhiên thở dài nói. Đệ nhị chính là hy vọng theo sau trận chiến này, hồng hoang tu sĩ có thể chân chính theo an nhàn trong rực mình tỉnh lại, đối mặt ngoại tộc giao mổ, không phải là một vị né tránh, mà là dũng cảm tiến tới, giết ra ta hồng hoang tu sĩ tâm huyết cùng cốt khí. Nghe được câu này bốn người đều bị trở nên động dung. Vào giờ khắc này, bốn người cảm giác chẳng bao giờ cùng Lâm Dịch đi được gần như vậy, thật sâu cảm thụ được Lâm Dịch trong lòng cái loại này không sợ chấp nhất, phần thương xót đích tình nghi ngờ, phần hiệp nghĩa đảm đương. Chẳng biết tại sao, Hàn Lỗi ba người trước mắt phảng phất thấy được thái cổ thời đại ngang dọc thiên địa đại hiệp sĩ, vì hồng hoang vạn dân, không tiếc thịt nát xương tan đối kháng thiên ma đại quân, không sợ, hùng hồn dũng cảm. Cái này có thể đúng hiệp đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Lỗi tam nhân tâm trong đồng thời quét một cái ý niệm trong đầu. Là thiên địa lập tâm, vì phàm dân lập mạng, vì vạn thế mở thái bình. Sở Liên Nhi nhớ lại Lâm Dịch nói với nàng qua câu nói kia, hôm nay vẫn quanh quẩn ở bên tai, chấn điếc phát hội. Lâm Dịch cười mở cười nói, ta mạng trong đến có kiếp nạn này, các ngươi lại không cần thiết cùng ta cùng gánh chịu, tiên đảo cùng hồng hoang khai chiến thế không thể miễn, hy vọng các ngươi có thể thật tốt sống sót, tìm được càng nhiều mạnh hơn tu sĩ gia nhập vào đối kháng tiên đảo trong trận doanh. Nói đến đây, Lâm Dịch trong đầu khó tránh khỏi nhớ tới một người, đúng Liệt. Liệt cho Lâm Dịch cảm giác rất giống là thái cổ thời đại hiệp sĩ, hào phóng không kềm chế được, không câu nệ tiểu tiết, cởi mở theo tính, tại thần ma chi địa cường thế xuất thủ trấn áp ma chỉ, cứu vãn rất nhiều tu sĩ tính mệnh. Lâm Dịch theo Chu Ma chiến trường đi ra, cố ý muốn đi thần ma chi địa, kỳ thực cũng là vì nhìn có thể hay không trùng hợp gặp phải Liệt. Lâm Dịch tin tưởng, lấy Liệt tính tình, nếu là biết được tiên đảo việc, nhất định sẽ cái thứ nhất đứng ra tàn sát hết tiên đảo hạng người. Nhưng Lâm Dịch tại thần ma chi địa dừng tính ngày, đều không có thể tìm tới Liệt tung tích. Như là hư không tiêu thất giống nhau, quay lại vô tung, tính được Lâm Dịch cùng Liệt đã có hơn 3 năm không thấy. Không biết Liệt đại ca ở đâu, hiện tại khỏe. Năm đó Liệt đại ca nói phải giúp ta đánh nhau, chắc là không có cơ hội. Lâm Dịch cô đơn tiếu tiếu. Thân phận của Liệt có chút cổ quái, hắn hiểu được vốn là vũ khúc tinh quân mới có thể thần bí bộ pháp, hơn nữa thần trí không rõ, Lâm Dịch từng một lần hoài nghi, hắn đúng năm đó âm dương tinh quân. Nhưng Lâm Dịch đem việc này cùng tam đại tinh quân đề cập, ba người đối với Liệt dung mạo đều không có nửa phần ấn tượng. Nói cách khác, liệt không phải là âm dương tinh quân. Còn có một cái trọng yếu đầu mối, năm đó ở thần ma chi địa, liệt từng nhìn chằm chằm Lâm Dịch đan điền hỏi qua một câu nói. Thanh kiếm kia là của ngươi. Cái này tỏ rõ liệt rất có thể biết được thần bí đoạn kiếm lai lịch. Đang muốn ngẫm nghĩ lúc Lâm Dịch đột nhiên thấy buồn cười, nghĩ ngợi nói. Muốn cái này rất nhiều làm chi, dù sao đã mạng không lâu vậy, đến lúc đó trần thuộc về trần, thổ thuộc về thổ. Đa Bảo mập mạp ở một bên muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày vẫn là nói. Lâm huynh đệ, ngươi có nghĩ tới không? Sau trận chiến này, tiên đảo cùng hồng hoang khai chiến, hồng hoang đại lục sẽ đánh vỡ mấy ngàn năm bình tĩnh, có thể người chết càng nhiều. Ngươi vốn là bị nhận định là ma tộc, lại bởi vì chuyện này, hồng hoang mấy thế lực lớn tiến hành nhuộm đẫm gây xích mích, ngươi rất có thể sẽ trở thành tội nhân thiên cổ tái nhập hồng hoang sử sách trong, bị người thời đại phỉ nhổ. Đa Bảo mập mạp lo lắng cũng không phải là dư thừa, lấy công tôn hoàng tộc tâm ngực cùng thủ đoạn, làm ra loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng. Lâm Dịch lắc đầu nói, thị phi yêu khuyết điểm, lưu cho hậu nhân bình luận, ta làm sự tình, không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Không sai, ngươi là không hỏi thương thiên không hỏi thần, không tu tiên, chỉ tu hiệp Lâm Dịch. Thế gian này độc nhất vô nhị Lâm Dịch, Đa Bảo mập mạp gật đầu. Lâm Dịch cười nói, các ngươi có thể chạy tới ta rất vui vẻ, ít nhất ta biết tại trên con đường này ta cũng không cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ta tin tưởng, sau này còn có nhiều người hơn làm việc nghĩa không được chùn bước đi lên con đường này. Con đường này tuy rằng tràn đầy thiên nan vạn hiểm, nhưng nó trước mặt lại điểm một ngọn đèn sáng sổ đèn, vì rất nhiều tu sĩ chỉ dẫn xuống đường phía trước ngọn đèn là hiệp. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Dịch không nói thêm nữa, khoanh chân ngồi dưới đất, đem ngư trường kiếm cầm tại lòng bàn tay, bắt đầu tìm hiểu trong đó hoang lực. Thời gian còn lại không nhiều lắm, tiên đảo tu sĩ tùy thời cũng có thể chạy tới. Lâm Dịch phải tranh thủ một chút có thể đề thăng thực lực cơ hội. Nếu là có thể lĩnh ngộ hai loại hoang lực, Lâm Dịch kiếm đạo uy lực nhất định có thể lên cấp độ. Ngư trường kiếm, Lâm Dịch trong miệng lẩm bẩm xuống, dần dần rơi vào trong trầm tư, thần thức đã hoàn toàn dung nhập vào ngư trường kiếm trong, tinh tế cảm thụ được ngư trường kiếm mang cho hắn lúc đầu phần cảm giác cái loại này cảm động. Lúc đầu cảm động, cự khuyết kiếm trong hoang lực Lâm Dịch là ở mênh mông trong núi lớn lấy được cảm động, cùng cự khuyết kiếm sinh ra một loại cộng minh. Kiếm ra, sơn hà đại thế hiện lên, khó có thể tương đương. Ngư trường kiếm cảm động lại đang đâu? Cách chương.